Một nam tử trẻ tuổi đúng lúc này tiếng cười không ngừng, nhưng mà trong âm thanh kia lại có vài phần đắc ý và xem thường. Mà người bên cạnh hắn thân hình cao gầy, mặc bộ quần áo trắng tuyết nhưng mà tay áo bên trái lại đang bay bổng có huyết dịch khô cứng lại. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy máu tươi rơi ra ngoài nhuộm đỏ ống tay áo. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vài phần tái nhợt, chính là Hùng Ngọc trước đó không lâu bị tông thủ nhìn thấy ở xa xa một lần, vốn đang tĩnh dưỡng thương thế, nhưng mà khí kình thủy hỏa đinh óc của tông thủ vô cùng độc. Cánh tay cụt của nàng tới nay vẫn không cách nào khép miệng vết thương. Giờ phút này vẫn vươn người đứng lên nhìn qua xa xa, mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. So sánh không lâu nhìn thấy tông thủ đánh bại ba người Long Nhược lúc trước không kém nửa phần. Dù sao khi đó tông thủ là dựa vào xu thế của Long Ảnh. Mà giờ này khắc này hắn toàn bộ bằng sức một mình đối chọi chính diện với Nghĩ đạo nhân. Suy ngẫm một lát bỗng nhiên Hùng Ngọc mở miệng, không biết cách nhìn của Lệ Hàm công tử thì hai người này ai thắng ai thua. Còn rất khó nói, Nghĩ chân nhân át chủ bài không ra, giờ phút này hiện thân chỉ là ma hỏa tinh nghĩ, có lẽ vẫn chưa phải lúc. Về phần tông thủ vẫn còn bảo lưu hơn phân nửa thực lực người này kiếm đạo thông linh tu vi võ đạo chỉ có cảnh giới vũ tông nhưng vũ lực cực mạnh. Dưới thiên vị hắn là số một, cuộc chiến hôm nay hơn phân nửa là tông thủ bại trận. Mà phần thắng của tông thủ nhiều nhất chỉ hơn hai thành, nhưng mà ta đoán chừng hắn mặc dù bại cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Thậm chí có khả năng làm Nghĩ chân nhân trọng thương, miễn không được kết quả bị thương. Cách chương.